Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, nóng rực gió, hô, liệt diễm hai cánh triển khai, Tần Nhiên mang theo nóng rực kình phong bay lên giữa không trung. Mây đen đã sớm bị trước kích đấu xua tan, ánh trăng trong sáng thác nước giống như hạ xuống, ấn chiếu vào ác ma hóa Tần Nhiên trên thân thể, cùng ngọn lửa màu đỏ thắm tranh kêu gọi lẫn nhau. Chúc chắc khó hiểu nguyền rủa làm khác nào một phần nguyệt dưới nhạc nhẹ. Ở trên mặt biển vang vọng, nước biển sóng lớn liên tục, tàn tạ chiến hạm tùy theo dòng chảy. Smooth bao hàm chiến ý ánh mắt nhìn quét tất cả, vì một đòn chí mạng, trong tay hắn tích chữ thánh đường lực lượng. Hắn muốn cho trước mắt loạn nhập giả, rõ ràng. Hắn như trước là người thắng sau cùng, chỉ là, sau một khắc. Smooth sắc mặt chính là biến đổi, to lớn, quái dị Cyclops, người khổng lồ một mắt, lại một lần xuất hiện, mang theo cuồng bạo nhất tư thái, hống, gầm lên giận dữ, hào quang màu đỏ lấy so với trước còn muốn nồng nặc ba phần tư thái. Trong nháy mắt đem Smooth vây quanh, lấy không tên phương thức từng bước xâm chiếm thánh đường lực lượng. Nhìn khởi tử hoàn sinh quái dị hóa Cyclops. Người khổng lồ một mắt, Smooth sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn phát hiện hắn tựa như có lẽ là đánh giá thấp Tần Nhiên huyết thống tiến hóa trình độ. Từ thánh đường điển tịch bên trong, hắn biết rõ, có thể sử dụng, tiết độc chi ngữ, ác ma huyết duệ tổ tiên không phải là cái gì phổ thông ác ma. Là cái nào ác devil, đại ác ma, đời sau. Bị tà dị màu đỏ vây quanh Smooth ngăn cách tầng tầng ánh sáng. Mơ hồ không rõ nhìn Tần Nhiên bóng người. Sau đó, hắn từng chữ từng câu nói. Người cho rằng như vậy là được rồi, Smooth cũng không tính bởi vì bị khắc chế liền từ bỏ. Đây tuyệt đối không phải thánh kỵ sĩ phong cách, cũng là kiêu ngạo hắn không cho phép. Vì lẽ đó, hắn dự định muốn xuất toàn lực. Bất quá. Vẫn không có chờ Smooth lời nói xong, vị này thánh kỵ sĩ vốn là khó coi đến cực điểm sắc mặt. Càng ngày càng khó coi, uyển như tái nhợt, màu đỏ thắm độc nhãn. Cái kia viên thuộc về quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, đỏ đậm độc nhãn, vào đúng lúc này phát sinh cực kỳ đặc thù biến hóa. Từng đạo, từng vòng đặc thù thần bí chữ viết, hiện lên bên trên. Tầng tầng lớp lớp lạc cùng nhau, phảng phất là cái viên này đỏ đậm độc nhãn mặc vào một thân rất khác biệt khôi giáp. Mục nát, tà dị cùng hỗn loạn khí tức, ba người hợp nhất ở khôi giáp hoa văn lên liên tục lưu truyền. Sau một khắc, một luồng làm Smooth gần như nghẹt thở khí tức hiện lên bên trên. Hãm sâu hào quang màu đỏ bên trong Smooth khác nào chịu đến trực tiếp nhất xung kích. Thân hình chính là run lên. Vốn đã tránh thoát hơn nửa thân thể, lại một lần nữa rơi vào đến hào quang màu đỏ bên trong. Nhưng này cũng không có nhường Smooth thu hồi nhìn chằm chằm nhìn về phía cái kia viên đỏ đậm độc. Nhãn ánh mắt, vị này thánh kỵ sĩ trên mặt có cũng không còn cách nào che giấu kinh ngạc. Ngược lại, ác ma hóa Tần Nhiên nhưng là thần tình lạnh nhạt, quả nhiên, vị xâm lấn giả kia là Smooth chuẩn bị một đòn chí mạng. Tần Nhiên liệt diễm hai cánh triển khai, thân hình lăng không trôi nổi đang quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, bên cạnh, không chút biến sắc nhìn quét một chút biến thân còn thừa lại không đủ 30 giây thời gian sau. Trong tay trảm thủ đại kiếm liền nhấc lên, song phương lập trường, địch ý nhiều hơn thân mật, mà ở bình thường, đối phương đối với hắn khắc chế thực sự là quá to lớn. Buông tha trước mắt cơ hội này sao, Tần Nhiên cũng không biết lại đi nơi nào tìm một cái trăm phương ngàn kế muốn đánh đi Smooth. Cuối cùng rồi lại tiện nghi hắn kẻ xâm lấn. Vì lẽ đó, Tần Nhiên cũng không tính buông tha Smooth, sát ý lạnh lẽo, cho dù ở liệt diễm bên trong, cũng làm cho người chiến run. Chờ đã, rất xa, từ trên đảo truyền đến như vậy tiếng la, chỉ là... Tần Nhiên mắt điếc tai ngơ, hơi suy nghĩ, cái kia viên mặc giáp màu đỏ thắm độc nhãn liền bắn ra một đạo chen lẫn nồng nặc mục nát. Tà dị cùng hỗn loạn khí tức vầng sáng, khác nào cấp 10 bão gây nên sóng to gió lớn, trực tiếp đem Smooth nhấn Chimney tần nhiên như hình với bóng theo sát phía sau. Trong tay trảm thủ đại kiếm đã giơ lên thật cao, bất quá, nhưng không có chém xuống. Màu trắng, ở một mảnh bẩn thỉu bên trong, một vệt màu trắng xuất hiện, phảng phất nước bùn bên trong hoa sen giống như vậy. Cánh hoa khẽ run, nhụy hoa run run, trông rất sống động, đáy lòng hiện ra mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, khiến cho tần nhiên không chút nghĩ ngợi bước ra trở ra. Ngay tại tần nhiên lùi về sau một khắc, nổ tung xuất hiện, kinh thiên động địa nổ tung, rọi sáng bầu trời đêm, đỏ đậm cùng màu trắng hỗn tạp vầng sáng, hóa thành một nhánh chi mũi tên ánh sáng, bắn về phía bốn phương tám hướng. Biển gầm, theo nổ tung mà xuất hiện, trước tiên liền đem quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, bao phủ, đón lấy, liền nhằm phía cách đó không xa đảo biệt lập, tảng lớn thánh đường lực lượng ở trên đảo sáng lên. Vốn nên vô hình trường lực tấm chắn càng bị kích phát đến cực hạn. Hóa thành như ẩn như hiện, có thể coi là như vậy, ở gặp phải này cuốn lên cao mấy chục mét. Mà lại chen lẫn rất nhiều đặc dị sức mạnh sóng biển lúc. Như trước là không đáng chú ý. Cọt kẹt chi, vừa mới tiếp xúc, trường lực tấm chắn lên liền xuất hiện rạn nứt hoa văn. Làm càng nhiều sóng biển mang theo rất nhiều đặc dị sức mạnh. Kéo dài không ngừng đánh ở trường lực tấm chắn lúc, dù cho có thánh đường lực lượng gia nhập, cũng vẻn vẹn duy trì không đủ 3 giây. Đùng! Gần giống như một cái ly thủy tinh té xuống đất vang lên giòn giã sau. Bao phủ ở toàn bộ trên đảo trường lực tấm chắn trực tiếp phá toái. Rót vào thánh đường lực lượng thánh đường nhân viên dồn dập thổ huyết ngã xuống đất. Bọn họ nhìn che kín trời trăng sóng biển. Từng cái trên mặt toàn đều hiện lên ra tuyệt vọng. Xem, là Smooth các hạ, đột ngột một thanh âm vang lên. Tầm mắt mọi người đều nhìn về giữa không trung, cái kia thân mang thánh đường lực lượng khôi giáp người. Dù cho khôi giáp ánh sáng đã ảm đạm rồi, nhưng vào lúc này cũng như trước là khiến người ta cực kỳ an lòng. Sắc mặt có chút trắng xám Smooth nhìn quét một chút đối với hắn đầy cõi lòng chờ mong đám người. Không hề do dự chút nào. Quay đầu liền nhìn về phía lại một lần hạ xuống biển Gemini vừa quái dị hóa Cyclops. Người khổng lồ một mắt, một đòn, nhưng hắn chịu đến thương thế không nhẹ. Hiện tại, vào lúc này, hẳn là tu dưỡng mới đúng. Thế nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện biển gầm, Smooth càng thêm rõ ràng chức trách của chính mình là cái gì? Thánh kỵ sĩ, thánh đường nhất là tôn vinh tên gọi, cũng là thánh đường cờ xí. Mà hắn hiện tại chính là phía này cờ xí, thậm chí, làm như quả lớn còn sót lại thánh kỵ sĩ. Càng là có khác, đặc thù hàm nghĩa, nhưng Smooth cũng không có lùi bước, trốn tránh, bởi vì, hắn biết rõ, cờ xí bẻ gãy, chỉ cần không thương căn bản, chung quy vẫn có thể ở dựng đứng một mặt mới cờ xí. Thế nhưng thương tổn được căn bản, cờ xí lại hoa lệ, cũng là vô dụng, hô. Smooth hít một hơi thật sâu, ảm đạm thánh đường lực lượng lại một lần nữa trở nên chói mắt lên. Đón lấy, một quyền đánh ra, màu trắng lóa sóng trùng kích vẫn như cũ dường như ra khỏi vỏ thánh kiếm. Mang theo đặc biệt cuồng ngạo khí, nhưng ở cùng sóng biển chạm vào nhau, vẻn vẹn duy trì một lát sau, cái này, thánh kiếm, liền trong giây lát bị bẻ gãy. Thánh đường lực lượng hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi. Phảng phất bay lượn đom đóm bình thường hạ xuống. Mà ở mảnh này quang huy bên trong, Smooth một con chồng xuống. Thương càng thêm thương, đã nhường vị này thánh kỵ sĩ rơi vào hôn mê. Mấy thánh đường thành viên, nhảy lên đến đem Smooth ổn thỏa tiếp được. Bọn họ lấy tôn kính ánh mắt chỉ nhìn vị này hôn mê thánh kỵ sĩ. Cho dù bình thường biểu hiện ngông cuồng tự đại, nhưng thời khắc mấu chốt vật hy sinh cách, như trước khiến người ta mang đầy kính ý. Chỉ là, mọi người lại một lần nữa nhìn về phía cái kia quấn đất vọt tới sóng lớn. Tuyệt vọng tràn ngập trái tim Monster liền chỉ có thánh kỵ sĩ đều ngã xuống. Bọn họ còn có biện pháp gì? không nghĩ tới ta sẽ chết ở biển gầm bên trong, Nichai cười khổ lắc đầu. Sau đó lấy áy náy ánh mắt nhìn về phía Sakri. Xin lỗi, Smooth chỉ là muốn đặt bẫy. Chỉ là, không nghĩ tới sẽ phát triển đến trình độ như thế này, nói. Thánh đường chấp sự hướng về Sakri cúc cung xin lỗi. Một ít vừa biết nội tình thánh đường thành viên cũng là như thế là Mani, chờ đã. Chờ một chút, chúng ta còn có hy vọng. Nhìn những này thánh đường thành viên, Sakri la lớn, tất cả mọi người, đều ngạc nhiên nhìn Sakri. Smooth, thánh đường duy nhất thánh kỵ sĩ đều thất bại. Bọn họ thực sự không biết hy vọng đến từ chính nơi này. Sau đó, nóng rực gió, ở cơn sóng thần bên trong thổi tới. Liệt diễm dáng người, ngạo nghễ mà đứng, hết chương.